Một đêm xuân, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một dòng người như thủy triều lại ập tới, chia cắt ta với những người phía trước. Ta vùng vẫy như kẻ sắp xê, hát, ế, tê đuối. Nhận ra chẳng ai để ý đến việc ta bị bỏ lại phía sau. Bóng lưng người nam nhân khuất dần nơi xa. Ta thở dài, đành bỏ cuộc. Xách đèn thờ thần về phía sau. Trên đường, mọi người đều có đôi có cặp, hoặc là gia đình sum vầy náo nhiệt, hoặc là những đôi tình nhân e ấp ngại ngùng. Nhìn họ, lòng ta dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Bàn tay khẽ lướt trên cái bụng vẫn còn bằng phẳng. Đến Tết Nguyên Tiêu năm sau, liệu có ai sẽ cùng ta ngắm trăng rằm không? Ta cứ thế thong thả dạo bước, rồi dừng chân tại một sạp chơi trò ném vòng. Phần thưởng là một chiếc khóa bình an bằng vàng, trông có vẻ nặng trịch, ước chừng phải đáng giá đến 180 lượng bạc. Ta chợt nghĩ, quê ta có tục lệ là cha sẽ làm một chiếc khóa bình an cho đứa con mới sinh. Đứa bé trong bụng ta không có cha, vậy hãy để ta, người mẹ này, cố gắng giành lấy một chiếc cho nó. Luật chơi là mỗi lượt nộp 5 lượng bạc, mỗi lượt được B, A, N 5 mũi tên, phải trúng cả năm mới được thưởng. Chơi chọn 10 lượt, lượt cuối cùng chỉ còn thiếu một mũi tên là trúng hết. Ta như con cá mắc câu, sốt ruột đòi chơi thêm một lượt nữa. Sờ túi, túi tiền đã rỗng không? Cho thiếu nợ một chút được không? Cô nương, cây châm ngọc trên đầu cô nương cũng có thể thế chấp lấy tiền đấy. Ta cứ thế bị dụ dỗ. Châm ngọc, vòng ngọc, tất cả đều đem đi thế chấp. Trong chốc lát, chẳng còn lại gì nữa. Chỉ còn sót lại một đôi hoa tai. Tâm tư đang rối bời, chợt nghe phía sau vang lên giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân của Tiểu Ngũ. Mẹ nhỏ, ta và ca ca tìm người đã lâu. Ngoảnh đầu lại, thấy Giang Từ Giả đang bế Tiểu Ngũ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ta. Ta nhất thời như bị đóng đinh tại chỗ, giọng hắn có chút bực dọc. Ngươi theo ta ra ngoài, nếu để lạc mất ngươi thì ta biết ăn nói làm sao. Hẳn là đang trách ta gây thêm phiền phức cho hắn. Thực ra ta đã sớm hối hận vì đã cùng hắn ra ngoài. Hắn phiền ta cũng phiền. Ta im lặng một chút. Ta lớn thế này rồi, không lạc được đâu. Thần sắc hắn lãnh đạm, sẽ bị lừa đi. Từ trước đến nay đều chỉ có ta lừa người khác. Nếu không phải người ta cam tâm tình nguyện, ngươi cho rằng ngươi lừa được ai? Đúng lúc này, chủ sạp lại gần hỏi, cô nương còn chơi nữa không? Hay là đem cả hoa tai ra cược? Giang Từ Dạ liếc ta một cái. Châm, vòng, đều thua rồi. Ta mím môi, có chút ngượng ngùng vì đã để mất mặt trước hắn. Cuối cùng thì một chút hình tượng cũng không còn. Công tử đến tìm vợ phải không? Vợ ngài rất thích phần thưởng ổ khóa bình an này. Chi bằng công tử thay vợ mình thắng lấy. Dỗ cho vợ vui, đổ thêm dầu vào lửa. Ta lập tức nhảy dựng lên mắng. Người mù à, ta thì có chỗ nào giống vợ của hắn? Chúng ta không có quan hệ gì hết. Đáy mắt Giang Từ Dạ đen kịt, cảm xúc khó đoán. Nghe thấy chưa, ta và nàng ta không có quan hệ gì hết. Không khí nhất thời lạnh lẽo, như thể đóng băng. Chủ sạp dường như nhận ra điều gì đó, lặng lẽ lùi lại một bước. Lúc này, Tiểu Ngũ lắc lắc cánh tay Giang Từ Giả, làm nũng, ca ca, muội muốn ổ khóa bình an. Vạn trượng băng giá lập tức tan chảy. Không ai có thể từ chối một Tiểu Ngũ mềm mại đáng yêu như vậy. Giang Từ Giả đưa 10 lượng bạc cho chủ sạp. Ta nhìn thấy chủ sạp cười nham hiểm, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo. Ta lạnh lùng khuyên Giang Từ Giả, đừng chơi nữa. Dù ngươi có B, A, N thế nào cũng không trúng đâu. Ta đã thử rồi, chơi mấy chục ván, luôn thiếu một mũi tên. Ta nghi ngờ hắn đã động tay động chân vào mũi tên. Hắn không để ý đến ta, trực tiếp chơi một ván, chỉ còn thiếu một mũi tên. Thua rồi, chủ sạp cười rất vui vẻ. Gần rồi, Ván sau công tử nhất định sẽ thắng. Ta thừa nhận, ta có chút hả hê. Đại công tử, vừa rồi ta đã nhắc nhở ngươi rồi mà. Giang Tử Giả không để ý đến ta, buông mũi tên trong tay xuống, thờ ơ nói, "Tiểu Ngũ, huynh sẽ đến tiệm vàng làm cho muội một cái, không chơi nữa." Chậc, cũng biết tự lượng sức mình đấy chứ. Chủ sạp sốt ruột, "Công tử, hay là thế này, ta sẽ thêm chút phần thưởng nữa. Ngài xem, vợ ngài và muội muội ngài đều thích ổ khóa bình an này như vậy. Ngài sẽ không để họ thất vọng ra về chứ? Nói thử xem, một ổ khóa bình an, thêm 50 lượng." Giang Tử Giả không nói một lời, bế Tiểu Ngũ lên định đi. Chủ sạp sốt ruột muốn chết, chặn hắn lại, "Công tử, ngài nói xem, ngài muốn thế nào?" Giang Tử Giả trầm ngâm một lát, 100 lượng một ván, phần thưởng của ngươi còn phải tính cả tiền và trang sức nàng ấy đã thua. Được thôi, coi như ta kết giao bằng hữu với công tử. Ta rõ ràng nhìn thấy chủ sạp quay người lại, ông ta không nhịn được, che miệng cười trộm, sao mà Giang Tử Giả cũng dễ bị lừa thế này. Thôi vậy, dù sao người mất mặt cũng là hắn. Mũi tên cuối cùng, chủ sạp cười híp mắt, "Công tử cẩn thận nhé, chỉ còn thiếu mũi tên cuối cùng thôi." Giang Tử Giả tung nhẹ mũi tên trong tay, khẽ nheo mắt, thần sắc tập trung. Khoảnh khắc tiếp theo, gió lạnh xuyên qua không trung, đùng một tiếng, là âm thanh của mũi tên B á n trúng tâm bình. Nụ cười bình thản trên mặt chủ sạp như vỡ vụn trong chớp mắt. Ta vốn định xem trò cười, biểu cảm cũng lập tức đông cứng. "Làm thế nào mà ngươi làm được vậy?" Giang Tử Giả lạnh nhạt, "Nếu mũi tên có vấn đề, ngươi nhân lúc chủ sạp không để ý đổi đi là được chứ gì, vậy là ngươi cố ý thua ván đầu. Còn giả vờ muốn đi, là để dụ chủ sạp mắc câu. Lúc này lại không ngốc nữa. Ta bực bội, nhưng ngươi đã đổi lúc nào?" Giang Tử Giả thản nhiên, "Ám vệ của ta đổi. Vậy ra còn dùng kế dương đông kích tây nữa." Ta gãi đầu, "Một ổ khóa bình an thôi mà, có cần phải làm lớn chuyện như vậy không?" Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta, "Thứ mà con bé muốn, ta sẽ không tiếc công sức giành lấy cho con bé. Bất kể sang hèn, phải nói rằng người được Giang Tử Giả bảo vệ thật sự rất hạnh phúc." Ta không nói gì nữa, nhìn ổ khóa bình an trong tay Tiểu Ngũ với ánh mắt ghen tị, rồi nhanh chóng rời mắt, xách đèn lồng lên, nói với Giang Tử Giả, "Vậy không làm phiền nữa, hai người cứ chơi đi, ta đi nơi khác dạo một chút." Ánh mắt hắn hơi lạnh, đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, rất mạnh, "Không được." Ta nhìn hắn với vẻ nghi hoặc, hắn mím môi, từ từ buông tay, cố chấp nói, "Lúc nãy Tiểu Ngũ cứ đòi tìm ngươi, ngươi là trưởng bối, không thể chỉ lo hưởng thụ một mình chứ. Ta đành phải hỏi Tiểu Ngũ, con có muốn chơi cùng ta không?" Tiểu Ngũ gật đầu thật mạnh, "Mẹ nhỏ thơm thơm, mềm mại, Tiểu Ngũ thích." Ta véo mũi con bé, cười híp mắt, "Tiểu Ngũ nhà chúng ta thật biết cách dỗ dành người khác." "Đâu có dỗ dành đâu, Tiểu Ngũ nói sự thật đấy à?" Tiểu Ngũ lại quay sang Giang Tử Giả, hỏi, "Ca ca, huynh nói xem, có phải mẹ nhỏ thơm thơm mềm mềm, ôm vào rất dễ chịu không?" Chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Giang Tử Giả, một cảm giác ngượng ngùng như hơi nóng bốc lên dữ dội. Mặt ta hơi nóng lên, hắn rời mắt, nhìn về nơi khác, giả vờ như không nghe thấy. "Ca ca, sao huynh không nói gì? Mẹ nhỏ có thơm không? Có mềm không?" Ta há miệng, muốn nói gì đó, Giang Tử Giả lại mở miệng, giọng nói khàn khàn như sỏi đá lăn, "Sao ca ca biết được?" Tiểu Ngũ chớp đôi mắt to như nai tơ, "Sao ca ca lại không biết?" Ta và Giang Tử Giả đều im lặng. Cách chương.